Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mẹ sẽ không bao giờ bỏ con. Cũng chính bởi tình cảm ấy, cho nên hơn một năm sau khi mẹ đã chết, Út Hương chỉ có khóc và hầu như là đã bỏ ăn cả uống. Nếu không nhờ một lần mà cả hai chị em Xuân và Hương đều có chung một giấc mơ. Trong giấc mơ đó, mẹ của các cô đã hiện về, đôi mắt của bà sưng húp vì khóc. Mà lạ thay, những giọt lệ của bà lại toàn là máu. Út Hương quá hoảng, đã gào lên gọi mẹ, thì bà chỉ có nói một câu trước khi biến mất. Nếu con Hương mà như vậy thì sẽ đi luôn. Má sẽ thành oan hồn về chốn địa ngục, chứ không ở bên các con được. Hãy cố mà mạnh khỏe lên, đời các con sẽ lắm khổ đau. Trông gai đang ở phía trước mặt. Cứ nhịn đói thì làm được gì để rồi người ta cướp đoạt hết mọi thứ của các con. Thực sự mà nói, giấc mơ đã có tác động tích cực đến sự hồi sinh sau đó của chị em của Hương, đặc biệt là Út Hương. Từ hôm đó cô đã trở lại với sự tự tin hơn để trở thành một mình có thể quán xuyến được hết tất cả của cải, tài sản của ba mẹ. Ông Thái thì thường xuyên vắng nhà, do bận bịu với cả người đàn bà khác ở Bạc Liêu. Hầu như đã bỏ mặc hai chị em Hương chống chèo với cả cái xưởng đóng ghe đồ sộ. Lúc đầu thì tưởng đâu cái cơ ngơi ấy sắp tan tác bởi cái đầu tàu đã không còn. Tuy nhiên, có lẽ do sự phù hộ của mẹ, nên Xuân và Hương đã lần lần đã vượt qua được bao nhiêu khó khăn, trắc trở. Ngày nay, cái trại đóng ghe Thái Bình vẫn còn vững vàng đó với sự điều hành chắc tay của hai cô con gái tuổi đời mới chỉ 18-20. Đặc biệt là Út Hương, tuy mới 19 tuổi, nhưng trong quan hệ làm ăn đã là trụ cột. Bởi như có người nói, cô đã thừa hưởng được hai tính nết vừa của ba, lại vừa của cả mẹ. Trong đó tính cách cương quyết, thông minh, cộng với cả sự nhân từ độ lượng đã làm cho Hương có được mọi khách hàng nể nang và rất mến phục. Ấy vậy mà... Má ơi! Quỳ ở trước mộ mẹ, Út Hương vừa khóc vừa kể lể. Nguy cho nhà mình rồi má ơi! Sáng nay bà đã dẫn mụ La Sát ấy về nhà mình rồi. Mụ ta đúng như là má nói hồi trước, là một con quỷ cái thì đúng hơn. Vừa về đến nhà thì mụ ta đã vuôn nanh vuốt của mình ra rồi mẹ ạ. Con tức lắm, con muốn tống cổ của mụ ta đi. Nhưng bà về thì hùa với cả mụ đó. Bà còn có ý là tống khứ tụi con ra khỏi nhà. Má bảo tụi con phải làm sao? Như thường lệ, Út Hương đã bật quẹt đốt ba cây nhang để mà cắm trước mộ. Hôm nay cũng như vậy, cô đốt cẩn thận nhang. Nhưng chẳng hiểu sao vừa mới cắm xuống thì cả ba cây nhang đều đã tắt một lượt. Thử đi thử lại vài lần, lần thứ năm thì cũng như vậy. Lúc này Hương linh tính có sự linh ứng của mẹ. Cô đã thành tâm khấn. Sao má giận con sao? Sao má không về cho con yên lòng? Con xin má, nếu còn thương tụi con, thì má hãy về đây ngay lúc này. Mấy cây nhang cháy là con hiểu má có mặt ở đây mà. Hương chưa kịp bật quẹt lần nữa, thì cả ba cây nhang cũng đã đều cháy cùng một lúc. Má! Út Hương không nghĩ đến cái điều linh ứng lạ thường này, nên cô đã lắp bắp. Má về rồi, má về với con rồi. Rồi mọi nỗi niềm chất chứa trong lòng bấy lâu nay, Hương có dịp tuôn ra như sợ không nói thì không kịp. Con mụ ấy nó tới rồi, nó hung hãn như là chằn tinh gấu lửa vậy. Nó sẽ giết tụi con má ơi, cả ba nữa. Ông ấy sợ mụ ta như là hùm beo vậy. Má nói cho con biết đi, con phải làm sao bây giờ? Ngừng lại như để lấy hơi, Út Hương lại tiếp. Con muốn làm cho mụ ấy phải rời khỏi nhà mình ngay. Nhưng mà ba thì coi bộ muốn mụ ta thay thế vai trò của má. Phải làm sao đây ạ? Hay là con tìm tới cậu hai, nhờ cậu ra tay cho mụ ta sợ vậy? Được không ạ má? Nén nhang đang cháy bình thường, bỗng cháy bùng lên như là một ngọn đèn. Út Hương mừng rỡ. Có phải là má bảo con làm như vậy không? Ngọn lửa ở đầu nhang bỗng phụt tắt và cả đốm lửa đang cháy cũng tắt luôn. Hoang mang, Hương đã liền run giọng. Sao? Sao vậy hả má? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net